cưng vợ đến tận cùng. Chương 910, em chỉ cần nghe lời anh là tốt rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.